Chương 716, đối kháng. Bên trong tin tức xác thực chấn nàng nửa ngày không mở miệng, vẫn luôn là xuất thần trạng thái. Lăng Vân, thế giới kia thật tồn tại đương nhiên, đây không phải là một cái thế giới, là 12 vực. Lăng Vân im lặng giải thích. Rời núi lấp biển, phi thiên độ địa, nhất trưởng phá thạch, trường sinh bất lão, nguyên lai đều là tồn tại. An Tình tự mình lẩm bẩm. Đúng vậy, bao quát điện thoại di động ảnh chụp, bọn họ đều không phải là P, ta đã nói rồi, làm sao lại P như vậy. Thật An Tình lườm hắn một cái, thế mà lừa nàng, tâm lý còn một trận thất lạc đây. Tốt, ta đưa ngươi trở về. Lăng Vân suýt nữa quên mất, có chuyện quan trọng xử lý đây. Lúc này thời điểm, An Tình ánh mắt sáng lên, làm nũng nói, không quay về nhà, ta muốn tu luyện. Ngươi muốn tu luyện? Lăng Vân không xác định hỏi. An Tình chế trụ cổ của hắn, toàn bộ thân hình túi tại Lăng Vân trong ngực, hưng phấn gật đầu. Ừm, trong trí nhớ cho bên trong, ngươi sẽ bay lên không trung, ta không tin, ngươi dẫn ta đi chứng minh. Tốt. Lăng Vân khẽ cười một tiếng, một cái tay ôm nàng bờ eo thon, lần nữa nhảy lên, chính là trên không trung. An Tình rốt cục tin tưởng, đây cũng không phải là một giấc mộng, giờ phút này hô hấp gấp gáp, Lăng Vân ngược lại là quên, lập tức mang theo nàng quay trở về biệt thự. Trời ạ, đây là nhà. An Tình vỗ ngực một cái, một bộ giật mình tướng, thật là trong nháy mắt thì đến nhà. Nhìn lấy trước mắt biệt thự, nàng toàn bộ vẫn còn trong hưng phấn. Ta qua vài ngày trở về, đi đón nữ nhi một chuyến. Lăng Vân muốn đi gấp. An Tình linh động mắt to nháy a nháy, nói ra, ta cũng đi, làm hưởng tuần trăng mật. Ngữ khí hòn à hòn ẻn nghe được Lăng Vân đều nổi da gà, dừng lại nàng, cũng trên dưới dò xét nàng. An Tình khuôn mặt đỏ lên, nàng còn mặc lấy bikini đâu, muốn hay không nhìn như vậy lấy nàng. Lăng Vân ngậm miệng lập tức nói, đi theo ta. An Tình nghi vấn bên trong, tâm phanh phanh thiên, đường này lên lầu 2, gian phòng trời ạ giữa ban ngày, muốn hay không như vậy khỉ gấp. Nàng ngượng ngùng theo cổ một mực đỏ đến bên hai. Kết quả đi đến trong phòng, mới phát hiện nàng suy nghĩ nhiều, còn tốt không có nói ra, không phải vậy nhiều xấu hổ. Lăng Vân theo không gian cầm mấy khối vải vóc, đều là thượng đẳng, nghĩ nghĩ lại ném vào đi, một lần nữa cầm một bộ vải vóc. Nha ôi, An Tình xem xét chất lượng này xem xét thì là cao cấp hàng, không rõ ràng Lăng Vân muốn làm gì. Ngay sau đó nàng thì trợn tròn mắt, khối kia cao cấp vải vóc trôi nổi không trung, tại Lăng Vân khống chế dưới, sửa sửa cắt cắt, một kiện để cho nàng si mê hoa lệ quý phục trang liền lập lòe trước mắt của nàng. Vẫn là một kiện cổ trang đâu, An Tình hai mắt mạo tinh tinh, Lăng Vân căn dặn nàng tắm rửa nhanh điểm, không phải vậy không mang theo nàng đi. Một lát sau Lăng Vân nhìn lấy An Tình thay đổi cái kia thân quý cổ trang đi ra, trong lúc nhất thời nhìn ngây ngốc một chút. Khu khu, ta giúp ngươi hóa điểm đồ trang sức trang nhã. Nói xong, không giống nhau An Tình đáp lại, hắn liền cầm lấy các dạng bút tại trên mặt nàng nhẹ tô lại nhạt họa. Tốt. Thời khắc này An Tình nhìn qua trong gương chính mình, cũng không dám nhận đây. Đó là một trương nghiêng nước nghiêng thành mặt, vạch hô nở pha cờ hờ người, liền Lăng Vân đều bị trêu chọc đến, trên mặt nàng là hứng hờ cười, một đôi mắt đẹp thanh tịnh rung động lòng người, tỏa ra ánh sáng lung linh. Ngốc tử, chảy nước miếng. An Tình nói ra, thì đùa nghịch nhìn thời khắc này Lăng Vân. Khu khu, nào có. Lăng Vân kịp phản ứng liếc nàng một cái, gảy nhẹ lên cằm của nàng. Thế nào? An Tình không hiểu. Lăng Vân trên khuôn mặt tuấn mỹ hơi hơi câu lên một vệt đường cong, thanh tú trong mắt tràn đầy hào hứng siêu tự nhiên, hứng thú mười phần. Vừa định hôn đi, hắn nghĩ tới còn có việc đâu, thì đổi thành hôn một cái. Lập tức Lăng Vân lắc đầu, trực tiếp mở ra lôi đỉnh chi môn, mặc kệ An Tình là như thế nào một phó biểu tình, liền lôi kéo nàng bước đi vào. Thần giới một nam đại đế hứng thú bừng bừng đối với một bá thiên bọn họ hô, ra ra, nhanh phá vỡ cái này đáng chết tội nhân lồng. Tội nhân lồng Nam Mô Vấn Thiên nửa híp mắt hai mắt, tâm lý ám đạo một nam đứa nhỏ này đã làm sai điều gì. Thái thượng đế quân dùng tàn nhẫn như vậy hình pháp thì liền cùng hắn cùng đi, đều mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Một bá thiên không dám làm loạn, ai bảo cháu của hắn tham dự thần giới cùng nhất trọng thiên đấu tranh, hắn lần này đến đây cũng là cùng thái thượng đế quân nói đạo lý tới. Nếu như một nam tội không nặng, hắn cùng thánh địa mấy cái lão bằng hữu nói điểm lời hữu ích, để thái thượng đế quân cho chút thể diện coi như xong, cũng không dám xúc phạm đế quân mi đầu. Thả Mộc Nam đi ra. A Mộc Nam đại đế không hiểu, thủy trung hô to, ra ra, Vấn Thiên ra ra, còn có chư vị ra ra, thái thượng đế quân không phân tốt xấu, quả thực là đem ta khóa tại tội nhân lồng, thử hỏi ta Mộc Nam đại đế là cao quý chiến thần, khi nào bị qua bực này sỉ nhục làm cản. Mộc Nam, đến giờ phút này ngươi còn muốn ngụy biện không thành, ngày đó ngươi không phải rất lợi hại a lão phu ngươi cũng dám giết Bắc thần tôn. Chỉ hắn giận tím mặt. Mộc Nam chủy hệ nờ na y la tờ hờ ơ tờ Nam Mô Vấn Thiên hỏi, khi nào sự tình, hắn thế mà chưa lấy được nửa điểm phong thanh. Có lẽ có tội danh, áp đặt chi tội, sợ gì không có lý do Mộc Nam đại đế tuyệt đối không thể thừa nhận, nhận cái này tội nhân lồng là nhất định không ra được. Bác quản sự, ngươi nói nhưng có chứng cứ ngươi tốt, đế quân có việc rời đi một hồi, thị phi công đạo, tự nhiên sẽ công bố. Bắc thần tôn khí toàn thân phát run chỉ lấy bo nở hàn nở thái thượng đế quân không tại Nam Mô Vấn Thiên lướt lên thon dài diễm ép, suy tư. Hắn lần này là bồi Mục Bá Thiên tới, nếu không có việc khác, hắn không cần thiết cùng thần phong đấu. A lại một lần nữa kêu thảm, Mục Nam đại đế lại bị điện giật cùng lửa hình. Mục Bá Thiên không đành lòng, cân nhở ở cờ đến thái thượng đế quân lại không tại, nhất trưởng bổ về phía tội nhân lồng. Thừa dịp cố này kình, lại liền oanh mấy cái quyền lớn mật đông thần tôn như là phẫn nộ chim nhỏ. Nhìn trong chọc Mục Bá Thiên xanh biết đầu heo quá làm càn, khi bọn hắn không tồn tại trong chốc lát thần phong mọi người rút kiếm, rút đao thì rút đao, tóm lại chỉ cần đông thần tôn ra lệnh một tiếng, bọn họ lập tức tiến lên cùng đối diện Mục Bá Thiên đại chiến. Tuy nhiên vừa mới kinh lịch một trận thần ma chiến, thế nhưng là cơ hồ bọn họ đều không sao cả xuất lực, liền bị đế quân làm xong. Mục Bá Thiên mặc kệ, sau cùng nhất quyền, ngưng tụ song quyền, thẳng oanh tội nhân lồng ngoại tầng mặt ngoài lóe qua mấy cái đạo lôi điện, xì xì xì. Một đạo hai đạo vết rách như là pha lê một dạng đột nhiên vỡ vụn. Đông thần tôn cũng nhịn không được nữa, nhảy lên, cùng Mục Bá Thiên giao phong lên, hai người tranh đấu làm đến trời đất mù mịt lên. Tiểu gia hỏa vốn là không vui, bầu trời vừa tối, ghé vào Long Yên Nhiên trong ngực, trên khuôn mặt nhỏ nhắn biệt khuất lại muốn khóc. Mục Nam đại đế đến phóng thích sau con ngươi lóe ra ánh mắt tác độc, chỉ nhìn chằm chằm Long Yên Nhiên trong ngực tiểu gia hỏa trong lòng của hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, cái kia nữ hoa lại là thái thượng đế quân nữ nhi. Như vậy bắt được nàng liền có thể bắt được thái thượng đế quân mệnh mạch, nghĩ tới đây, hắn nội tâm cười ha ha, trong hiện thực hắn đè nén kích động trong lòng, bắt đầu chậm rãi suy nghĩ như thế nào bắt lấy tiểu gia hỏa thuận lợi chạy trốn. Hắn nghĩ tới, sư phụ hắn cái này nốc, hàng còn không biết hắn sư tôn mới vừa rồi bị chém đứt một cái tay đây.